Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 745 kỳ quái Hồng Đầu Lĩnh. Hồng Hạc Vương vừa nghe Hồng Đầu Lĩnh tên, sắc mặt đại biến, theo bản năng run run một chút, thiếu gia muốn đi Hồng Đầu Lĩnh. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Điều tra rõ Hồng Đầu Lĩnh gần nhất phát sinh việc lạ, là bọn họ lần này ra tới cái thứ ba nhiệm vụ. Thiếu gia vẫn là đừng đi nữa, Hồng Hạc Vương khuyên can nói. Vì cái gì? Khúc Béo hỏi. Bởi vì nơi đó trở nên rất kỳ quái, rất nguy hiểm ở đi, Hồng Hạc Vương nói. Chúng ta chính là mau chân đến xem nơi đó phát sinh tình huống, Tư Mã U Nguyệt nói. Điều tra rõ nơi đó việc lạ, mới có thể trở về giao nhiệm vụ, không thể đẩy sao, Hồng Hạc Vương nói. Chờ hắn nói xong mới nhớ tới chính mình nói như vậy không tốt, giải thích nói. Hồng Đầu Lĩnh ly chúng ta nơi này rất xa, vốn dĩ chúng ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng là gần nhất, Trung Châu người chỉ sợ không có người không biết nơi đó, ngươi biết nơi đó. Việc lạ, Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Ta là chính mắt gặp qua, Hồng Hạc Vương nói. Mấy tháng trước, ta đến bên ngoài du lịch thời điểm, vừa lúc đi cùng Hồng Đầu Lĩnh liền nhau một cái lĩnh. Chính mắt nhìn thấy quá một đám người biết được Hồng Đầu Lĩnh việc lạ sau đi điều tra. Kết quả nửa tháng sau chỉ có một người đã trở lại. Người nọ cả người là huyết. Ánh mắt dại ra. Hỏi hắn hắn đồng bạn đâu. Hắn chỉ là hắc hắc nói đã chết. Bị giết đã chết. Cả người đều biến thành ngốc tử giống nhau. Như vậy kỳ quái. Có phải hay không hắn cùng hắn đồng bạn gặp được cái gì chuyện khác? Ngụy Tử Kỳ nói. Không chỉ là này một nhóm người, Hồng Hạc Vương nói. Lúc ấy ý nghĩ của ta cùng các ngươi là giống nhau. Cảm thấy bọn họ có thể là gặp được kẻ thù hoặc là cái gì. Mà trở về người kia bởi vì đồng bạn đều đã chết. Cho nên trở nên có chút dại ra. Nhưng là lúc ấy ta bên cạnh liền có cái tiểu nhị ở cảm thán. Nói lại là một đám không tin ta. Theo sau ta liền hỏi một chút kia tiểu nhị. Hắn nói này đã không phải nhóm đầu tiên đi người. Gần nhất thường xuyên có người như vậy đi. Có đã trở lại nhưng là đều biến thành loại này ngốc tử. Mà có căn bản là không có trở về. Tư Mã U Nguyệt bọn họ vừa nghe. Toàn hít hà một hơi. Thiệt hay giả. Đi một chuyến sau liền biến thành ngốc tử. Này cũng quá kỳ quái, Khúc Béo nói, cũng không phải là sao, Hồng Hạc Vương nói, những cái đó đi người, mặc kệ thực lực cao thấp, đều là một cái kết quả, cho nên dù cho biết thiếu gia thực lực rất mạnh, ta còn là cả gan khuyên ngươi không cần đi, nghe xong Hồng Hạc Vương nói, mọi người đều trầm mặc. U Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Tư Mã U Lân hỏi, tình huống này so với chúng ta tưởng muốn không xong rất nhiều, Tư Mã U Nguyệt cũng không xác định như vậy đi xuống còn muốn hay không đi, nhất thời có chút do dự, nếu là nàng một người nói, nàng đảo muốn đi xem, chính là nếu cùng bọn họ cùng nhau, nàng liền có chút không xác định, Khúc Béo bọn họ cũng ở do dự. Như vậy nhiều cao thủ đều đi cũng đều giống nhau kết cục. Bọn họ thực lực cũng không tính cường. Có thể hay không cũng là giống nhau kết cục. Các ngươi nói đây là học viện nhiệm vụ. Không hoàn thành nói sẽ như thế nào? Vâu Tứ hỏi. Không hoàn thành cũng sẽ không thế nào. Chúng ta cái thứ hai nhiệm vụ không phải từ bỏ. Khúc Béo nói. Cái thứ hai nhiệm vụ là cái gì? Nghe An Nghĩa theo hắn nói liền hỏi đi xuống. Còn không phải là, Khúc Béo nói đến một nửa chưa nói đi xuống. Nhìn nghe An Nghĩa hắc hắc mà cười cười. Ngươi cười cái gì? Nghe An Nghĩa xem hắn cười, như vậy thực sự có chút thiếu đánh. Không có gì, không có gì, Khúc Bèo không cười, nhưng là cũng không nói cái kia nhiệm vụ là cái gì. Này cái thứ hai nhiệm vụ, chỉ sợ là giết chúng ta đi, Sử Thần cười nói. Hắc hắc, Khúc Béo ngượng ngùng cười cười, xem như thừa nhận hắn nói. Nguyên lai các ngươi là muốn giết chúng ta. Nghe An Nghĩa hướng Khúc Béo bả vai đánh một quyền, không có đánh đau hắn, lại đem chính mình tay đánh đến sinh đau, dùng sức quăng hai hạ mới cảm thấy họ một chút. Thiên, ngươi là cái gì làm? Như thế nào như vậy ngạnh? Đau quá, mập mạp là đi luyện thể lộ tuyến. Ngươi đánh hắn, này không phải tìm đau sao? Tư Mã U Nguyệt một bộ ngươi ngốc bộ dáng nhìn hắn một cái. Kia hồng đầu lĩnh tình huống cũng không trong sáng. Nếu chỉ là học viện nhiệm vụ nói, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, Sử Thần nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta cũng cảm thấy, không biết nguy hiểm mới là nguy hiểm nhất, Phong Chỉ nói. Nếu biết nơi đó tình huống còn hảo, liền tính là có lợi hại đối thủ cũng có thể trước tiên dự phòng. Chính là loại này thật không minh bạch, cũng không cần đi xem náo nhiệt cho thỏa đáng. Tư Mã U Nguyệt xem 10 huynh đệ bên trong hai cái, người tâm phúc đều nói như vậy, trong lòng cũng có chút dao động. Nàng nhìn nhìn Tư Mã U Minh, hỏi, đại ca, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy, Hồng Hạc Vương qua bên kia là ở vài tháng phía trước. Qua mấy tháng, nơi đó tình huống thế nào chúng ta cũng không biết. Rốt cuộc có đi hay là không, vẫn là đi phụ cận hiểu biết một chút cụ thể tình huống lại làm quyết định tương đối hảo. Tư Mã U nói rõ, nói không chừng hiện tại tình huống cùng phía trước đã không giống nhau. Ta cũng tán thành đại ca cách nói. Tư Mã U nhiên nói, chúng ta đến gần rồi đi xem tình huống hiện tại, nếu vẫn là giống hắn nói như vậy khó bề phân biệt, chúng ta chỉ cần không đi vào liền không quan hệ. Nếu tình huống đã thay đổi, chúng ta cũng có thể thuận thế vào xem monster. Mọi việc không thể không tin, cũng không thể tận tin. Loại chuyện này, vẫn là muốn mắt thấy vì thật tương đối hảo. Như vậy, cũng có thể, Sử Thần nói. Loại này quái hiện tượng chỉ phát sinh ở Hồng Đầu Lĩnh. Chỉ cần không tiến Hồng Đầu Lĩnh, ở phụ cận thám thính một chút tin tức vẫn là an toàn, chúng ta đây liền đi xem đi. Nếu chỉ là nghe nói nơi đó rất quái dị mà không đi xem liền từ bỏ nói, cũng quá không giống chúng ta phong cách, Âu Dương Phi nói. Kia hảo, chúng ta liền đi trước Hồng Đầu Lĩnh phụ cận đi dạo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta còn không có gặp qua chuyện như vậy đâu, Đái Nghị thực hưng phấn nói. Các ngươi có thể đi sao? Khúc Béo hỏi. Các ngươi có thể hay không vừa xuất hiện ở đại gia trước mặt đã bị người kêu đánh kêu giết? Này còn thật có khả năng, Tư Mã U Nhạc nói. Chẳng lẽ chúng ta không đi? Đái Nghị kinh ngạc hỏi. Các ngươi gần nhất vẫn là không cần xuất hiện trước mặt người khác tương đối hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tưởng được đến các ngươi xuất hiện tin tức người không ngừng thanh thanh những cái đó, các ngươi vẫn là tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi. Chính là chúng ta không phải đi theo ngươi sao? Nghe An Nghĩa nói, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu nói, các ngươi hiện tại không đi theo ta, ta muốn các ngươi đi làm một chút sự tình. Các ngươi rời đi nơi này sau đi làm những cái đó sự tình là được. Phong Chỉ bọn họ đại khái đoán được nàng sẽ làm bọn họ đi làm cái gì, gật gật đầu, không có giống Nghe An Nghĩa bọn họ như vậy nói muốn đi Hồng Đầu Lĩnh. Này hai ngày chúng ta vừa ly khai Thanh Thành, những người đó khẳng định sẽ ở phụ cận bốn phía tìm tòi các ngươi rơi xuống. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ mấy ngày lại đi ra ngoài. Chúng ta cũng thuận tiện thương nghị một chút tổ kiến thế lực yêu cầu làm sự tình. Ngoặc kép, hết chương.